Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phản ứng dây chuyền. Mạc Lị chỗ đảm nhiệm chức vụ tòa báo hiệu suất rất bình thường cao. Mạc Lị vừa rời đi nước Đức, người kế nhiệm của nàng liền đến, một cái vừa đầy 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi, danh tự đặc biệt có đặc điểm, cam đoan nghe xong liền không thể quên được Lưu Đại Tượng. Mang theo kính mắt, nhìn xem một bộ học bá dáng vẻ, nhưng là thấy Vinh Quang cũng rất kích động, quên đi hắn phóng viên thân phận. Chuyện làm thứ nhất là tìm Vinh Quang muốn ký tên. Vinh Quang thỏa mãn yêu cầu của hắn, còn chủ động cùng hắn chụp ảnh chung, bởi vì hắn còn nhớ rõ chớ tỷ đối kỳ vọng của hắn. Hy vọng hắn đối người kế nhiệm của mình tốt đi một chút. Lấy được chụp ảnh chung, Lưu Đại Tượng đặc biệt hưng phấn. Lần này các bằng hữu của ta không phải hâm mộ chết ta. Ha ha, muốn tới ký tên hòa hợp ảnh về sau. Vị này Vinh Quang fan cuồng mới khôi phục hắn phóng viên thân phận. Biểu thị chớ tỷ làm rất bình thường thành công. Mình sẽ tận lực phối hợp Vinh Quang. Vinh Quang có yêu cầu gì? Cũng tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại của ta lúc ngủ đều là không tắt máy. Cuối cùng hắn nói như vậy. Vinh Quang đưa tiện hắn về sau. Quay đầu nhìn về phía Glassware. Glassware mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hắn thở dài, thật là không bằng chớ tỷ, quen thuộc liền tốt, Glassware nói, người cùng chớ cũng không phải, ngay từ đầu liền rất bình thường ăn ý, tốt a, từ từ sẽ đến, Vinh Quang mở ra tay, bất đắc dĩ nói, thi đấu vòng tròn vòng thứ hai về sau là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Nước Đức World Cup thi dự tuyển tiến vào thời khắc quan trọng nhất, bất quá cái này cùng Trung Quốc đội không có quan hệ gì. Trung Quốc đội tại một năm trước niên kỷ ngọn nguồn, tại cùng Tây Á đội bóng Kuwait tranh nhau đánh giả cầu trong tỷ thí. Không địch lại đánh giả cầu càng chuyên nghiệp cùng quốc tế hóa Kuwait. Ngay cả châu Á thập cường thi đấu cũng không vào. Bọn hắn nước Đức World Cup thi dự tuyển con đường cũng theo đó kết thúc. Bất quá tại cái này quốc tế tranh tài trong ngày, Trung Quốc đội cũng vẫn là an bài tranh tài, cùng châu Âu đội bóng tiến hành làm nóng người. Giới này đội tuyển quốc gia từ Chu chỉ riêng Hồ chấp giáo. Bởi vì World Cup không đùa, cho nên công việc bây giờ trọng tâm bỏ vào năm 2007 Asian Cup bên trên. Trận này trận khởi động, bởi vì Vinh Quang tuyên bố không tham gia Thế vận hội Olympic. Cho nên đội tuyển quốc gia trong danh sách cũng không có Vinh Quang nếu như không có một màn này. Kỳ thật liên đoàn bóng đá là đang suy nghĩ chiêu mộ Vinh Quang tiến vào đội tuyển quốc gia. Chủ yếu là Vinh Quang trên World Youth Championship biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Tốt để cho người ta không có cách nào tại coi nhẹ hắn. Mà lại tại Asian Cup về sau. Cả Trung Quốc đội đều tại trùng kiến. Cũng không có cách nào dùng cái gì, sự gia nhập của hắn sẽ phá hư phòng thay quần áo cân bằng. Dạng này lấy cớ để từ chối. Cho nên chiêu Vinh Quang là chiều hướng phát triển. Không nghĩ tới ngay tại cái này trong lúc mấu chốt. Vinh Quang tự bộc không tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Ở trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Liên đoàn bóng đá tự nhiên là bị Vinh Quang hung hăng quạt một bạt tai. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại vì một cái tính bướng bỉnh nước Đức huấn. Luyện viên, cùng liên đoàn bóng đá trở mặt. Từ bỏ tại tổ quốc của mình tham gia Thế vận hội Olympic cơ hội. Phải biết, cơ hội như vậy, đối với Trung Quốc hoạt động bóng đá viên tới nói, là cỡ nào khó được a? Tiểu tử kia đến tột cùng có biết hay không có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu. Lại nhờ quan hệ lại đưa tiền. Chính là nghĩ có thể tham gia Thế vận hội Olympic, mà tiểu tử ngươi không cần dựa vào đưa tiền liền có thể tham gia. Thậm chí vẫn không biết trân quý. Vinh Quang cử động chọc giận liên đoàn bóng đá. Đã Vinh Quang không nể mặt bọn họ. Như vậy đội tuyển quốc gia ngươi cũng đừng tham gia. Trung Quốc đội tuyển quốc gia không cần loại này không tổ chức vô kỷ luật cầu thủ. Một cái tùy tiện liền có thể từ bỏ tham gia Thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang cơ hội cầu thủ. Không có ái quốc nhiệt tình cầu thủ. Làm sao có thể có tư cách mặc vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Cứ như vậy. Vinh Quang bị Liên đoàn bóng đá kéo vào sổ đen. Nhưng Liên đoàn bóng đá coi là dạng này liền xong rồi sao? Sai. Tại Trung Quốc đội thi đấu hữu nghị bên trên. Hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá kéo ra khỏi to lớn hoành phi. Ngay trước Liên đoàn bóng đá quan viên mặt. Cho bọn hắn khó xử. Quảng cáo bên trên viết. Chúng ta cần Crown cùng Vinh Quang. Không cần Liên đoàn bóng đá. Sao sao sao sao sao sao sao sao Liên đoàn bóng đá. Tạ Long Á xéo đi. Đây là bắt mắt nhất một đầu. Bởi vì cũng đủ lớn. Ngoài ra, tại trên sân bóng còn có rất nhiều công kích Liên đoàn bóng đá quảng cáo. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ở trên đây phát huy trọn vẹn chính mình thông minh trí tuệ. Biến đổi hoa văn mỉa mai Liên đoàn bóng đá. Không chỉ như thế, ở trong trận đấu phút thứ 20, toàn trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tựa như là thương lượng xong. Cùng kêu lên hướng về phía đài chủ tịch hô to. Tạ Long Á tan học. Liên đoàn bóng đá giải tán. Thanh thế to lớn. Có chút hấp dẫn người. Lực chú ý của mọi người đều bị fan hâm mộ bóng đá cử động hấp dẫn. Coi như sướng ngôn viên ở thời điểm này giữ vững trầm mặc. Trước máy truyền hình khán giả cũng đều rõ ràng nghe được từ hiện trường truyền đến tiếng hô hoán. Lại có lẽ, sướng ngôn viên trầm mặc chính là vì để trước máy truyền hình người xem có thể rõ ràng hơn nghe. Được hiện trường fan bóng đá thanh âm. Tình hình như vậy tại tranh tài phút thứ 20, phút thứ 40, phút thứ 60, thứ 80 phút đồng hồ. Phân biệt phát sinh một lần, tổng cộng 4 lần, một lần so với một lần vang dội, bởi vì tham dự vào người một lần so với một lần nhiều. Cái này khiến đi vào hiện trường xem tranh tài Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chuyên trách Phó Chủ tịch Tạ Long Á. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Ở trong lòng, hắn đối Vinh Quang càng là hào không có hảo cảm như thế một cái không cho lãnh đạo mặt mũi người. Có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng sao? Vinh Quang mới không quan tâm Tạ Long Á đối với hắn cảm nhận như thế nào. Cũng không quan tâm đội tuyển quốc gia phải chăng chiêu mộ hắn. Đội tuyển quốc gia không muốn hắn. Hắn cao hứng đâu. Dạng này có thể tại Munich thu hoạch được càng nhiều thời gian huấn luyện. Margot cũng thật cao hứng. Trước đó hắn tại Frankfurt chấp giáo thời điểm. Cùng Dương Thần quan hệ không tốt. Còn đã từng bị Trung Quốc truyền thông tuyên truyền ủy Margot đối Trung Quốc cầu thủ có thành kiến. Nhưng kỳ thật không phải Margot đối Trung Quốc cầu thủ có thành kiến. Hắn chỉ là phi thường chán ghét Trung Quốc Liên đoàn bóng đá động một chút lại để cho mình cầu thủ về nước đá. Bóng chuyện này, Dương Thần mắt thấy trạng thái đi lên. Bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia về nước đá bóng. Bôn ba qua lại, vừa cực khổ, chờ hắn trở về sau. Trạng thái lại không, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Margot tự nhiên nhịn không được. Cho nên hắn về sau thái độ đối với Dương Thần rất kém cỏi. Đường Vinh Quang trở về Bayern Munich thời điểm. Đúng lúc là Vinh Quang đã đại biểu quốc thanh đội cầm World Youth Championship về sau. Margot liền rất bình thường lo lắng cái chuyện này. Hắn thấy, Vinh Quang như là đã trúng tuyển Trung Quốc đội thanh niên. Như vậy gia nhập đội tuyển quốc gia cũng chính là chuyện rất thuận lý thành chương. Đã hắn là Trung Quốc đội một viên. Như vậy về sau đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Hắn không thể thiếu muốn bôn ba bên trên vạn cây số. Đi tham gia trận đấu. Đối với Margot tới nói. Hắn là phi thường không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Bất quá hắn cũng cảm thấy đây là không cách nào tránh khỏi. Hắn có thể bởi vậy không cần Dương Thần. Lại không có cách nào bởi vậy không cần Vinh Quang. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện đội tuyển quốc gia tranh tài sẽ không ảnh hưởng Vinh Quang trạng thái. Sẽ không gia tăng hắn thụ thương tỷ lệ. Kết quả nào nghĩ tới. Cái này đội tuyển quốc gia tranh tài ngay sau khi tới. Trung Quốc đội tuyển quốc gia vậy mà hoàn toàn không có chiêu mộ Vinh Quang. Hắn mặc dù không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Vinh Quang xác thực còn lưu tại Munich. Mỗi ngày đến Cebona đường cái số 51 tham gia Bayern Munich huấn luyện. Là sự thật. Cho nên Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là thật không có chiêu Vinh Quang về chỗ. Bọn hắn trong đầu có cứt sao? Ưu tú như vậy cầu thủ. Vậy mà không chiêu mộ Tiến vào đội tuyển quốc gia. Vẫn là nói chúng nước đội tuyển quốc gia thực lực quá mạnh. Có quá nhiều so Vinh Quang xuất sắc hơn cầu thủ. Cho nên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chướng mắt Vinh Quang. Vinh Quang tại Bayern Munich trạng thái tốt như vậy. Cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương bệnh. Vậy mà không vào được đội tuyển quốc gia. Đây thật là bê bối. Trong bất chi bất giác, Magath vậy mà làm Vinh chỉ riêng mình bất bình. Xong quên hết rồi, kỳ thật hắn hy vọng Vinh Quang không muốn vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Mà lại ngay tại hắn nghĩ như vậy về sau không bao lâu. Hắn tại Cebona đường cái số 51 gặp được Trung Quốc phóng viên. Có Trung Quốc phóng viên hỏi hắn đối với Vinh Quang không thể tiến vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia chuyện này thấy thế nào? Magath trong lòng nói có thể tính có một cái phát tiết con đường. Cái này Bundesliga tính cách chủ soái không lưu tình chút nào châm chọc dừng lại Trung Quốc bóng đá. Hắn cảm thấy mình đây là vì đệ tử xả được cơn giận. Trung Quốc đội không có Vinh. Ta nghĩ cái này nhất định là Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực quá mạnh đưa đến. Là Trung Quốc đội tuyển quốc gia chướng mắt Vinh. Làm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Ta là hy vọng Trung Quốc vẫn luôn chướng mắt Vinh. Dạng này hắn cũng không cần bôn ba qua lại. Chịu khổ bị liên lụy. Magath lời nói này bị Trung Quốc các truyền thông thêm mắm thêm muối. Trắng trợn tuyên dương. Rất nhanh liền ở trong nước mọi người đều biết. Thế là mọi người đều biết. Liền ngay cả Magath đều tại mỉa mai Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Lần này Trung Quốc liên đoàn bóng đá thật sự là mất mặt ném đến châu Âu đi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá thật sự là nước ta thứ một sỉ nhục lớn a. Trung Quốc liên đoàn bóng đá, khả năng tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn hắn bất quá là hủy bỏ bên trong Đức song phương hợp tác 08 Olympic chi tinh kế hoạch. Vậy mà lại mang đến như vậy lớn tiếng vọng. Cái này để bọn hắn có chút chật vật. Bất quá bao quát Tạ Á Long ở bên trong đám quan chức đều kìm nén đầy bụng tức giận. Chờ lấy tuyệt địa phản kích. Bọn hắn có cơ hội nghịch chuyển hôm nay tất cả dư luận thế yếu. Đó chính là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Trung Quốc đội tuyển Olympic. Tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên lấy được thành tích tốt. Đây mới là bọn hắn coi trọng nhất. Bởi vì đây cũng là thể dục tổng cục coi trọng nhất. Chỉ cần có thể tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic nộp lên ra một phần làm người vừa lòng phiếu điểm. Bọn hắn không chỉ có thể hướng lên phía trên giao nộp. Cũng đã có lực lượng đến phản kích dư luận. Hiện tại những cái kia phê bình bọn hắn truyền thông bọn hắn đều nhớ kỹ đâu. Đến lúc đó Thế vận hội Olympic thời điểm lại đến cùng bọn hắn tính tổng nợ. Phàm là mắng các nàng cũng đừng nghĩ được cái gì đội tuyển Olympic phỏng vấn tài nguyên. Về phần Vinh Quang nha. Chỉ cần đội tuyển Olympic trên Thế vận hội Olympic lấy được thành tích tốt. Ai còn sẽ nhớ kỹ hắn a? Liền cùng năm đó Cantona. Nước Pháp huấn luyện viên trưởng rắc cây kiên trì không khai hắn. Hắn dưới cơn nóng giận tuyên bố xuất ngũ. Khả năng lúc trước hắn hy vọng dùng cử động như vậy đến đối kháng nước Pháp liên đoàn bóng đá. Tranh thủ dư luận ủng hộ. Đúng vậy, xác thực có rất nhiều truyền thông ủng hộ hắn. Nước Pháp truyền thông đem rắc cây mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng là kết quả sau cùng đâu? Nước Pháp tại rắc cây dẫn đầu hạ lấy được World Cup. Tất cả mọi người đang vì Zidane gieo hò. Ai mẹ hắn còn nhớ rõ Cantona à? Về phần nước Pháp truyền thông, càng là trước tiên công khai hướng rắc cây xin lỗi. Nhưng liền xem như dạng này, rắc cây cũng không có tha thứ bọn hắn. Vừa nghĩ tới Thế vận hội Olympic về sau, những cái kia hiện đang mắng bọn hắn mắng đang vui Trung Quốc truyền thông cũng sẽ có một ngày như vậy. Liên đoàn bóng đá người liền trong lòng mừng thầm không được. Chết Trương đồ tể, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn ăn với con heo? Không có ngươi Vinh Quang, đội tuyển Olympic cũng nhất định có thể tại tổng cục lãnh đạo dẫn đầu dưới. Tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên lấy được thành tích tốt. PS, ngày mai rạng sáng 4 giờ có 3-4 tên trận chung kết. 3-4 tên trận chung kết nhưng thật ra là nhàm chán nhất so tài. Bởi vì đây là hai cái kẻ thất bại tranh tài. Ai nguyện ý cầm hạng 3 đâu. Bọn hắn lúc đầu đều là có hy vọng cạnh tranh quán quân. Brazil đối Hà Lan. Ta xem trọng Hà Lan một cầu nhỏ thắng. Brazil toàn đội sĩ khí đều bị đánh không có. Đã mất đi tranh đoạt quán quân cơ hội. Cầm cái quý quân có ý nghĩa gì đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.